chính La Mã. Kinh Sukha thứ nhất, Pathama Sukha Sutta 243. Một thời, Thế Tôn trú ở Rasagaha, vương xá, tại Veluvana, trúc lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tỷ Kheo Ni Sukha có đại chúng đoanh vây đang thuyết pháp. Rồi một dạ xoa có lòng tịnh tín đối với Tỷ Kheo Ni Sukha, đi từ đường xe này đến đường xe khác, đi từ ngã tư này đến ngã tư khác ở Rasagaha, và ngay lúc ấy nói lên những bài kệ này. Này người vương xá thành, các người đã làm gì mà nay lại nằm dài như say vì rượu ngọt, không hầu hạ Sukha đang thuyết pháp bất tử, pháp ấy không trở lui, cam lộ không lưng vơi. Ta nghĩ người trí tuệ uống nước cam lộ ấy chẳng khác một đám mưa đối với kẻ lữ hành. Mười La Mã. Kinh Sukha thứ hai, Dutiya Sukha Sutta 244. Một thời, Thế Tôn ở Rasagaha tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, một người cư sĩ đang cúng dường đồ ăn cho Tỷ Kheo Ni Sukha. Rồi một dạ xoa khởi lòng tịnh tín đối với Tỷ Kheo Ni Sukha, liền đi từ đường xe này đến đường xe khác, đi từ ngã ba này đến ngã ba khác ở Rasagaha, và ngay lúc ấy nói lên bài kệ này. Cư sĩ có trí này chắc hưởng nhiều công đức, đã cúng dường món ăn, dâng cúng lên Sukha, một vị đã giải thoát tất cả mọi triền phược. 11 La Mã. Kinh Chira, Chira Sutta 245. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rasagaha, vương xá, tại Veluvana, trúc lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, một cư sĩ dân y cúng dường Tỷ Kheo Ni Chira. Rồi một dạ xoa khởi lòng tịnh tín đối với Tỷ Kheo Ni Chira, liền đi từ đường xe này đến đường xe khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác tại thành vương xá, ngay lúc ấy nói lên bài kệ này. Cư sĩ có trí này chắc hưởng nhiều công đức, đã cúng dường tấm y, dâng cúng lên Chira, một vị đã giải thoát tất cả mọi khổ ách.